Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1847, chương 1843 có thể mai một hết thảy tội ác hoa nhi. Nháy mắt, cái này trên đỉnh đầu trần nhà không tồn tại. Trực tiếp hóa thành màu xanh băng băng hoa một bộ phận. Tống nhĩ thượng thiên, 2.0 phiên bản công năng tính rất mạnh. Nó có thể đem hết thảy đụng vào đồ vật đều phá hủy. Nhưng là có cái ngoại lệ. Nó sẽ không phá hủy có sinh mệnh dấu hiệu vật còn sống. Bởi vậy, mắt thường có thể thấy được. Hơn phân nửa thịnh yến, quán bar đều bị phá hủy. Bên trong kiến trúc biến mất. Nguyên bản tồn tại ở bên trong người đều không có vật kiến trúc che đậy. Hiện ra ở trước mặt đen nhánh như mực không trung. Thổi quét đi lên một đóa màu xanh băng băng hoa. Nó ở bầu trời đêm bên trong không ngừng nở rộ. Điêu tàn, nở rộ, lại điêu tàn. Xa hoa lộng lẫy. Trong khoảng thời gian ngắn, hoảng hoa mọi người đôi mắt. Này cũng liền dẫn tới một chút. Căn bản không có người biết. Cái này đến tột cùng là ai trang bị. Đến tột cùng là ai phóng pháo hoa. Đại bộ phận người đều ở thưởng thức nó mỹ lệ, thiếu bộ phận người còn lại là ở kinh hoàng thất thố. Thí dụ như, phía trước đem Nhan Bạch tiến cử đi cái kia hơi béo nam tử. Hắn chính mắt thấy chính mình tâm huyết một chút bị phá hủy. Chính mắt nhìn thấy bốn phía vật kiến trúc không thấy, đều hóa thành màu xanh băng băng hoa. Làm người ngừng thở mộng ảo mỹ lệ, cũng đúng là bởi vì như vậy. Thịnh yến, quán ba sau lưng dơ bẩn trần như nhộng hiện ra ở mọi người trước mặt. Không nghe lời gặp đòn hiểm thiếu nữ. Cùng với bị khách nhân đùa bỡn hơi thở thoi thóp thiếu nữ. Các nàng đại đa số tuổi tác đều bất quá mới sơ trung hoặc là cao trung bộ dáng. Bộ dáng non nớt, trên người lại ăn mặc vượt qua tuổi các loại thành thục bại lộ trang phục. Trên mặt họa nùng trang. Thoạt nhìn dị thường không khỏe, đại khái là thật lâu không có thấy quá như vậy xinh đẹp không trung. Như vậy xinh đẹp pháo hoa. Các nàng đầu tiên là sửng sốt. Theo sau đó là nước mắt xôn xao chảy xuống tới. Mắt trang biến thành đen nhánh sắc. Các nàng hoảng loạn vô thố bắt lấy bốn phía có thể bắt lấy người. Khàn khàn giọng nói hô to, cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Ta tưởng về nhà. Ta tưởng mụ mụ. Ta không bao giờ sẽ rời nhà đi ra ngoài, hơi béo nam tử trực tiếp thân mình mềm nhũn. Cả người ngã trên mặt đất, hắn thiếu chút nữa liền phải ngất xỉu đi. Kỳ thật hiện tại ngất xỉu đi, đảo cũng là cái hảo lựa chọn. Hắn nhìn trên bầu trời kia từ từ mai một màu xanh băng hoa nhi. Có chút khóc không ra nước mắt, hết thảy đều hảo hảo. Như vậy hôm nay đâm quỷ dường như... Thật con mẹ nó gặp quỷ, bốn phía hỗn loạn một mảnh. Mất đi vật kiến trúc che đậy lúc sau. Bại lộ ra tới không chỉ có là đám kia vị thành niên thiếu nữ. Còn có một ít, không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Thí dụ như nguyên bản ở quán bar trong phòng. Chính giao triền hoan ái chính hoan nam nữ. Hiện giờ ở mất đi như vậy vật kiến trúc lúc sau. Thình lình bại lộ ở mọi người trước mặt. Cả người trần trụi. Kia hình ảnh quá mỹ. Nam nhân đại khái trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu cảnh tượng như vậy. Sinh sôi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Héo xuống dưới. Nhưng là lại bởi vì hai người là ở hoan ái tối cao chiều thời điểm gặp được loại chuyện này. Hiện giờ, hai người gắt gao đẩy đối phương cũng vô pháp tách ra. Hạ thân dính liền ở bên nhau. Nữ nhân đương trường thét chói tai ra tiếng. Che lại chính mình mặt cũng đúng là lúc này. Vây xem mọi người chung một nữ nhân xuất hiện. Nàng nguyên bản còn muốn nhìn náo nhiệt. Kết quả thấy tới này cả người trần trụi. Dính vào cùng nhau nam nữ lúc sau. Không cấm mở to hai mắt. Trên mặt hiện ra tức giận. Như vậy hiển nhiên là nhận thức này nam nhân cùng nữ nhân chung trong đó một người. Ngươi cái này. Sát ngàn đao. Thế nhưng cõng ta ở bên ngoài làm nữ nhân. Ngoặc kép. Hết chương.